Trảm Nguyệt, chương 277, Hỏa Quy Giáp, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long ầm. Hoán đổi tài khoản, uy phong lẫm lẫm thánh kỵ sĩ tại chỗ biến mất, một đạo mãnh liệt ánh sáng màu vàng óng đụng đất, Tu La Thích Khách mang theo nồng nặc sát phạt khí tức xuất hiện ở đất đai trên, đôi chùy thủ hiện lên hàn mang, quanh người thầm khí lưu màu vàng óng quanh quần, cả người đều tựa như đến từ luyện ngục sâu bên trong ma thần như thế, lúc chính lúc tà. Nhưng là khi ta tiến lên mấy bước sau khi, lại không thấy được hỏa diễm quy cấp bậc, hàng này cấp bậc là cao bao nhiêu? Mở ra thập phương hỏa luân nhãn, nhất thời, hỏa diễm quy số liệu xuất hiện ở trước mắt, quả thật so với ta thích khách tài khoản cao hơn không ít. Hỏa diễm quy, hiếm thấy cấp quái vật, đẳng cấp 85, công kích 8,5,0,0,1,0,0,5,0, phòng ngự 9000. Khí huyết 1 triệu, kỹ năng ngọn lửa đụng dung nham chi giáp, ngọn lửa dẫm đạp lên. Giới thiệu hỏa diễm quy, một loại tích chứa cường đại hỏa diễm pháp tắc lực lượng lục địa con rùa, những thứ này hỏa diễm quy qua nhiều năm tháng cuộc sống ở bên bờ biển, lấy ốc mượn hồn, trương ngư, hải tinh các loại làm thức ăn, bởi vì những thứ này hỏa diễm quy chỉ ăn thịt không ăn cỏ cho nên sức mạnh thân thể thập phần to lớn, hơn nữa giáp xác nặng nề, cho tới một loại tu luyện giả căn bản không làm gì được nó. Môn Lâm Trần quận quân đội một mực thấy thèm hỏa diễm quy quy giáp, không biết sao loại sinh vật này lực sát thương cường đại cũng cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Quả nhiên rất mạnh, khó trách xí diễm điều nhiệm vụ là S cấp mà hỏa diễm quy nhiệm vụ cũng đã thăng cấp đến SS cấp rồi. Bất quá, như cũ không làm gì. Được ta, dù sao ta có 2 cái siêu cường người giúp. Khoát tay, bạch điểu tranh dạ bóng người xuất hiện ở trước mắt, liếc nhìn tranh dạ tràn đầy kinh nghiệm trạng thái, không khỏi có chút nhức đầu, 2 ngày này quá bận rộn, một mực không dành cho tranh dạ thăng cấp, lần này hoàn thành hỏa diễm quy nhiệm vụ sau khi cũng giúp A Phi làm chân 6 cấp minh văn tài liệu, sau khi đến lượt đi cho tranh dạ thăng cấp, dù sao tranh dạ càng mạnh cũng liền đại biểu ta ve lực lượng càng mạnh rồi. Ba tháp. Lý do an toàn, buông xuống 3 cái thị huyết phiên sau khi, lúc này mới bắt đầu khiêu chiến hỏa diễm quy, tinh hồn bạo phát mở một cái, xách đôi chùy thủ lên, đối với đến hỏa diễm quy trước hết tới một lần bạch y. Tiên diệt công kích, khanh, chùy thủ vạch qua nặng nề giáp xác chỉ để lại một đạo vết chày. Tuôn ra tới tổn thương con số chính là 9, ta không khỏi nhíu mày một cái, này cái gì phòng ngự, thậm chí ngay cả tinh hồn bạo phát dưới trạng thái bạch y yên diệt đều không thể bên trên 6 vị cân nhắc làm thương tổn sao. Mà liền ở giây tiếp theo, hỏa diễm quy bị đau gầm lên giận dữ, cả người phún bạc liệt diễm, sau lưng giống như có tên lửa thúc đẩy một dạng oành. Một tiếng liền đụng vào ta hung giáp trên, nhất thời bụng một trận đau đớn kịch liệt. 1478-2. Thương thế kia hại, tương đối khả quan, dù sao đây chỉ là quái bình thường a. Lúc này, tranh dạ huy động ma mâu càn quét tới, cự long gió bão lượn lờ, đùng đùng đùng đùng đánh rớt gần 100.000 khí huyết, mà bạch điểu là từ cánh hông phát động tấn công, lưỡi kiếm, suy. Một tiếng đâm vào hỏa diễm quy lộ ra bên ngoài trên cổ, máu tươi bão táp, chẳng qua là một. Kiếm liền đâm xuống 10, khí huyết này nhược điểm kích phá hiệu quả, không hổ là nàng. Cứ như vậy, chủ tớ 3 người vây quanh đầu này hỏa diễm quy một hồi loạn đánh, 10 mấy giây đồng hồ sau, rốt cuộc đem đầu này thịt phải hơn người mạng già hỏa diễm quy giải quyết. 3 tháp, một tấm to đại quy giáp nổ đi ra, là nhiệm vụ vật phẩm. Ta nhặt lên quy giáp ném vào bọc, không khỏi hơi kinh ngạc, bởi như vậy lời nói, hỏa quy giáp loại tài liệu này chuyện gì xảy ra? Không phải là, cũng có cái gì mờ ám mới có thể tuôn ra chứ? Ánh mắt nhìn về xa xa, nhất thời trong lòng hơi động, quả nhiên, phía trước một con hỏa diễm quy tựa hồ cùng vừa mới đánh chết không giống nhau, nó quy giáp phía trước nắm giữ một khối nhỏ bàn tay đại kim sắc giáp mảnh nhỏ, không sai, đó phải là trong truyền thuyết hỏa quy giáp rồi, 6 cấp mực. Thiên tài liệu mà không phải nhiệm vụ vật phẩm rồi. Tiến lên, mang theo tranh dạ bạch điểu bay vút tới, một trận cùng oanh lạm tạc đem con thứ 2 hỏa diễm quy chém chết. Rào, lần này, tuôn ra quả nhiên không chỉ là quy giáp rồi, còn có cái viên này lớn chừng bàn tay giáp mảnh nhỏ cũng nổ đi ra, nhặt lên nhìn một cái, không sai, hỏa diễm quy, 6 cấp mực thiên tài liệu. Đem ném vào trong bao, trong lòng Mỹ tư tư một mảnh. Cứ như vậy, ở trên bờ biển cả một cái chính là hơn 1 tiếng, kèm theo một con hỏa diễm quy ngã xuống trong nháy mắt 3 tháp. 1 tiếng tuôn ra một tấm hỏa thẻ màu đỏ, bất ngờ chính là hỏa diễm quy phong ấn thẻ tới. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của ta lại có hà tư, có phải hay không hôm nay ta ở chỗ này liều mạng phấn chiến, có thể phong ấn đến một cái hỏa diễm quy. Này hỏa diễm quy thuộc tính cường. Hãn, so với xí diễm điều còn khó dây dưa hơn, nếu như có thể phong ấn một cái lời nói, vậy thì tuyệt đối cũng coi là hiện tại giai đoạn đỉnh cấp khiên thịt huyễn thú rồi, dung nham chi giáp có thể tăng lên phòng ngự cùng chống trả, ngọn lửa đụng, ngọn lửa dẫm đạp lên đều là hấp dẫn cầu hận giá trị tốt kỹ năng, một khi nắm giữ một cái hỏa diễm quy làm huyễn thú lời nói, pháp hệ cung tên hệ các loại thuần phát ra game thủ chuyên nghiệp gặp nhau đi tới thiên đường. Bất thể nhiều như vậy, từ từ đánh lại nói. Đang lúc này tích, một tiếng, nhất cái tin đến từ A Phi Ali, ngươi mau nhìn xem ta đẳng cấp. Ta liếc mắt một cái, oa nha, 60 nữa à, thăng cấp rất nhanh a, phải a, nham xà cũng 55 cấp rồi, bây giờ tốc độ lên cấp thật không phải là nắp, hãy cùng khai hỏa mũi tên. Vừa nói, hắn phát tới một tấm hình ảnh, là bàn. Tay hắn mở ra hình ảnh, đạo, ngươi xem đây là cái gì? Ngươi móng heo, làm sao rồi? Mẹ kiếp ngươi không biết sao? Ngươi xem ta lưỡng thủ không không, ta mực thiêng tài liệu đây. Liên quan ta không có một thân bản lãnh, phí chết tinh thần sức lực đem minh văn thuật vọt tới 6 cấp ta tài liệu đây. Cam, ta trở nên đau đầu trực tiếp đem một mảnh hỏa quy giáp hình ảnh phát cho hắn, nói, đã tại đánh, đừng nóng khát thúc giục chờ ta thu được đủ nhiều sau đó mới cho ngươi. Có chỗ dựa rồi à, vậy thì tốt, hắn lập tức mặt mày hớn hở, ta ném một cái khinh thường ánh mắt không với ngươi nói nhảm ta muốn chuyên tâm giết quái rồi, loại này hỏa diễm quy quá khó khăn giết hơn nữa lực công kích cũng vượt qua quá đau. Biết cố gắng lên nha, so với tâm, người cho lão tử cốt, ha ha ha ha, cứ như vậy, một mực giết đến, 12 giờ trưa, hạ tuyến theo lâm tịch đám người sau khi cơm nước xong, tiếp tục huyết chiến đông phương bờ biển, cứ như vậy một mực luyện đến 5 giờ chiều nhiều, lúc này trong cái bọc đã có 9 tấm hỏa diễm quy phong ấn thẻ rồi, vận khí tương đối khá, ngược lại thì hỏa quy giáp tuôn ra số lượng rất ít, chỉ có 300, xem ra hôm nay nhất định là có cần phải dạ chiến rồi. Giờ cơm tối, đại xương bảo tiệm nhất lộc hữu nhĩ bốn người ngồi yên lặng chờ đợi dọn cơm. Hôm nay thu hoạch như thế nào? Ta hỏi, thu hoạch phong phú, lâm tịch một bên hủy đi chén đĩa, một bên cười nói, Minh Hiên đã thăng trở về level 70 rồi, như ý 73 cấp mà ta. Đã lên tới 76 cấp, thật là nhanh a ta sừng sốt một chút, bản thánh cưỡi cũng mau 73 cấp rồi. Có chút chậm nha, thẩm Minh Hiên cười nói, cái tốc độ này có thể với trước ngươi tốc. Độ lên cấp không quá tương xứng, đây là muốn nhìn khích lệ, ta cười ha ha một tiếng, ngày hôm qua là bởi vì có ngân hải kiếm khích lệ cho nên liều mạng thăng cấp, hôm nay chính là suy nghĩ nhiều làm nhất điểm nhiệm vụ, lấy chút mị lực giá trị cùng danh vọng mà chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Danh vọng giá trị, mị lực giá trị càng cao, là kích động ẩn tàng nhiệm vụ tỷ lệ thì cũng càng cao. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua có loại thuyết pháp này. Lâm tịch đôi mắt đẹp ung dung, đạo, rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ đúng là yêu cầu danh vọng mới có thể kích động, nói cách khác nếu như ngươi đang ở đây quang minh trận doanh danh vọng giá trị nếu như không đủ lời nói, như vậy phần lớn ẩn tàng nhiệm vụ là không có khả năng cho ngươi, mà mị lực giá trị chính là quyết định vận khí một loại thuộc tính, mị lực giá. Chỉ càng cao, kích động công kích giới hạn tỷ lệ càng cao, tỷ lệ rơi đồ càng cao, nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao, tóm lại, mị lực giá trị mới là tối thiểu tốt, có thể toàn bao nhiêu tính bao nhiêu. Thẩm Minh Hiên lộ ra đại mộng mới tỉnh biểu tình, thì ra là như vậy, khó trách ta ở tân thủ thôn thời điểm với một vòng NC chào hỏi, không một người để ý đến ta, nguyên lai là danh vọng giá trị không đủ a. Ta cùng lâm tịch nhẹ nhàng nâng chán. Cố như ý là cười nói, nhưng là mị lực giá trị quá khó khăn thu được, hoàn thành siêu cấp thành tiếp theo sẽ nhiều một chút, bình thường lời nói, vận khí tốt nhận được đầu mối chính nhiệm vụ, có thể cho mị lực giá trị lại đều giống như bố thí như thế, S cấp mới cho một điểm, SS cấp có lúc liền cho hai điểm, quá hẹp hòi. Lâm tịch không khỏi bật cười, đó là khẳng định mị lực giá trị. Nếu như đứng đầy đường lời nói, liền mất đi kỳ chân chính chân quý địa phương. Đây là, xương canh tới. Lạch cạch, một đại nồi thả ở phía trước, vừa nấu vừa ăn, hơn nữa còn có thể tiếp theo nhiều chút nồi lẩu tài liệu, ngoài ra ta còn điểm đi một tí thức ăn xào, mọi người lập tức mở động, buổi chưa luyện cấp đến bây giờ cũng đã sớm đói. Lâm tịch uống nhiều một chút canh. Thẩm Minh Hiên cho Lâm Tịch thịnh mãn một chén canh, khẽ cười nói, lấy hình bổ hình ăn nhiều trên chân liền có sức lực rồi, có lẽ một ngày nào đó sau khi rời giường là có thể nhảy nhót tưng bừng cơ chứ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp trong lộ ra biệt dạng thần thái, ta có thể nhìn ra được nàng đối với, đứng lên. Khát vọng, bởi vì mỗi lần Thẩm Minh Hiên cố như ý xuống lầu thời điểm, Lâm Tịch trong ánh mắt cũng lộ. Ra hâm mộ, nàng khẳng định không muốn cứ như vậy một mực ngồi ở trong xe lăn, một mực chịu đựng người khác ánh mắt khác thường. Ngày mới vừa rồi, chúng ta đi ngang qua hành lang thời điểm, đã có người chuyện linh tinh giết thời gian, kia nữ chân đẹp đẽ a, đáng tiếc lại ngồi trên xe lăn, thật là quá đáng tiếc. Lời như vậy, cho ta cùng Thẩm Minh Hiên, cố như ý mà nói, chẳng qua là cảm thấy có chút chói tai, nhưng với Lâm Tịch mà nói đây. Nàng trong lòng chịu đựng bao lớn áp lực, sợ rằng chỉ có nàng tự mình biết một điểm này, ta không thể lãnh hội, nhưng có thể hơi chút hiểu. Ngày mai đồng thời luyện cấp rồi. Lâm Tịch nhấp một hớp canh sau khi, nói, Lục Ly, ngày mai ngươi cũng phải về hàng, chúng ta tìm được một tấm coi như không tệ bản đồ, chúng ta có thể thật tốt trà trộn một đoạn thời gian. Được rồi, ta gật đầu một cái, ngày mai lời nói, thích khách số hiệu chắc đã gọp đủ 6 cấp mực thiêng tài liệu, có thể để cho A Phi tiêu hao một đoạn thời gian rất dài, về phần tranh dạ thăng cấp, không nóng nảy, chung quy có thời gian đi hoàn thành. Ăn uống no đủ, trở lại công tác thất, theo mọi người cùng nhau đem Lâm Tịch đưa sau khi lên lầu ta đứng ở biệt thự bên bờ trầm ngâm đã lâu, vì Lâm Tịch thuận lợi tựa hồ quả thật có lắp một cái lên xuống thê cần thiết nhưng lắp một cái lên xuống thê yêu cầu 1020 công tác thất tạm thời không nhiều tiền như vậy, cá nhân ta ngược lại có chẳng qua là lấy ra cũng không quá thích hợp, vậy thì chờ một chút đi. Cách chương.